là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, ta đồ vật ngươi cũng dám đụng. Canh thứ nhất, đã vào vỏ vương giả chi kiếm, rơi xuống Lý Dạ Huyền trong tay, khiến cho Lý Dạ Huyền khí thế liên tiếp trèo cao, thậm chí có thể đạt đến cùng Arthur địa vị ngang nhau tình trạng. Lý Dạ Huyền hai tay dựng đặt ở vương giả chi kiếm trên chuôi kiếm, thân hình thẳng tắp như thương, mắt tỏa lãnh điện, chống vương giả chi kiếm mà đứng, thân thể bao phủ vương giả chi kiếm phát ra ánh sáng màu vàng óng. Arthur ngây ngẩn cả người, đoàn kỵ sĩ bàn tròn ngây ngẩn cả người. Ngay tiếp theo phía sau ăn dưa quần chúng cũng mắt chừng tương đương ngây mồm. Arthur trong tay vương giả chi kiếm, vậy mà mình bay đến Lý Dạ Huyền trong tay. Đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp, vẫn là, tóm lại quá khiếp sợ, ngoài ý muốn đảo ngược, làm cho người khó có thể tưởng tượng, không dám tin. Đang lúc tất cả mọi người tại ăn mừng Arthur thu hoạch được vỏ kiếm Avalon, để vương giả chi kiếm hoàn chỉnh thời điểm, thành công trái cây lại bị Lý Dạ Huyền nửa đường đoạn đi. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Arthur đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Cho ta, Arthur lạnh giọng nói, đáy mắt tựa hồ đè nén ánh mắt giết người. Ta đồ vật, ngươi cũng dám đụng, vỏ kiếm Avalon là của ta, hiện tại vương giả chi kiếm cũng là ta. Lý Dạ Huyệt cùng Arthur đối mặt, đồng dạng cười lạnh liên tục. Cho ta, Arthur không còn kiềm chế ánh mắt giết người, rét lạnh tới cực điểm sát ý, từ đáy mắt phun trào. Không cho, Lý Dạ Huyền đối mặt vị này sinh tồn bảng xếp hạng vị thứ hai Arthur, hoàn toàn không sợ, không có một chút phạm sợ hãi, cùng đối chọi gay gắt. Một lần cuối cùng, trả lại cho ta, Arthur quát lên một tiếng lớn, nhanh chân hướng về phía trước, như là cuồng nộ bạo long đi tới. Hắn long hành hổ bộ, mỗi đi một bước, khí thế trèo tăng một mảng lớn, cuối cùng hừng hực khí thế, khí diễm phần thiên, cả chiếc tử thần du thuyền tựa hồ cũng tại Arthur uy thế hạ run rẩy. Đừng nói quỳ trên mặt đất đoàn kỵ sĩ bàn tròn không dám lên tiếng, liền ngay cả đằng sau vây xem tới người sử dụng, tốt một chút cũng quỳ trên mặt đất, tựa hồ bởi vì đến từ sâu trong linh hồn e ngại, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ có bản thân là đệ lục giai cấp truyền kỳ ma pháp sư Merlin, còn tại hoạch hoạch hút lấy mì ăn liền. Lão đầu kia là Arthur khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn thần sắc như thường, ngay tại say sưa ngon lành ăn mì tôm, không có nửa điểm nhận khí thế của hắn ảnh hưởng Merlin. Con người bỗng nhiên co vào một chút, đã là đệ lục giai cấp Arthur, đối mặt Merlin, vậy mà đáy lòng còn sinh ra một loại cảm giác cao thâm khó dò. Có thể thấy được lão đầu này không phải bình thường. Arthur đáy lòng nghiêm nghị, nhưng là vương giả chi kiếm can hệ trọng đại, nhất định phải trở về. Cho ta, ha ha ha, quỳ xuống cầu ta, ta liền cho ngươi. Lý Dạ Huyền đối mặt phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến khí thế khủng bố, lên tiếng hào phóng cười ha hà, thanh âm cuồn cuộn, trực tiếp phá vỡ Arthur khí thế đáng sợ. Arthur sầm mặt lại, quát, muốn chết. Arthur đột nhiên xuất thủ, không có chụp vào Lý Dạ Huyền vương giả chi kiếm, ngược lại chộp tới Lý Dạ Huyền cái cổ. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, toàn lực vận chuyển tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết cùng ngục rồng chấn tượng công, thể nội phanh phanh phanh nổ vang, tinh khiếu toàn bộ mở ra, thần tượng phụ thể, một trường vỗ hướng về phía Arthur. Oanh, hai người đột nhiên đối bính một trường, khí lãng cùng sóng xung kích nổ tung, cả gian phòng ốc đi theo run lên, mà Lý Dạ Huyền cùng Arthur riêng phần mình rút lui, Lý Dạ Huyền rút lui 3 bước, mà Arthur rút lui nửa bước. Lý Dạ Huyền cùng Arthur đột nhiên xuất thủ, để đám người giật nảy cả mình. Nhưng là thấy đến Lý Dạ Huyền cùng Arthur lẫn nhau liều một trưởng về sau. Mặc dù Lý Dạ Huyền rơi cùng hạ phong, nhưng là chênh lệch không lớn, càng là chấn kinh đến không dám tin tình trạng. Phải biết, Arthur thế nhưng là sinh tồn bảng xếp hạng thứ 2 cường giả. Bây giờ hư hư thực thực đột phá đến đệ lục giai cấp. Thực lực càng hơn dĩ vãng. Cho dù Arthur không phải lấy nhục thân tăng trưởng, nhưng đối mặt đệ tứ giai cấp sinh mạng thể, cũng hẳn là nghiền ép mới đúng. Thân là đệ tứ giai cấp Lý Dạ Huyền, vậy mà cùng Arthur nhục thân liều mạng cái tương xứng, đơn giản làm cho người không dám tin. Cả kinh đám người ngã nát cằm rơi đầy đất. Arthur sắc mặt âm trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói: trước đó ngược lại là xem nhẹ ngươi, tất cả mọi người xem nhẹ ngươi, bất quá đừng tưởng rằng có chút cái gì ỷ vào liền có thể cùng ta đối nghịch. Đệ lục giai cấp tồn tại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng đem vương giả chi kiếm giao cho ta, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Dạ Huyền âm thầm đè xuống thể nội bốc lên huyết khí, mặt ngoài cười nói ra: không phải ta tự mình chuốc lấy cực khổ, là ngươi tự chuốc nhục nhã. Vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm Avalon nhận ta làm chủ. Thông minh như ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Arthur sắc mặt trở nên muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Những người khác cũng đang thì thầm nói chuyện. Xác thực, dựa theo mới cảnh tượng đến xem, lại là vương giả chi kiếm chủ động bay đến Lý Dạ Huyền trong tay. Làm cho người suy nghĩ sâu xa. Cầu hoa tươi thật, chẳng lẽ như Lý Dạ Huyền nói, vương giả chi kiếm lựa chọn hắn, nhận Lý Dạ Huyền là chủ. Người đối phỏ kiếm động tay động chân. Arthur lập tức phản ứng lại, mặt âm trầm nói: ta hiểu được, người từ mới vừa rồi là thời điểm, chính là chờ lấy ta đem vương giả chi kiếm đưa về trong vỏ kiếm. Bởi vì ngươi đối phỏ kiếm động tay động chân, vậy mà tính toán ta. Arthur là người thông minh, lập tức minh bạch trong đó đạo đạo. Chỉ bất quá cũng không phải là Lý Dạ Huyền động tay động chân, mà là đi chính xác kế thừa chương trình mà thôi. Hiện tại vương giả chi kiếm trở vào bao, mũi kiếm đâm vào Avalon thánh kiếm tế đàn vết kiếm bên trong, đạt được Lý Dạ Huyền trước đó nhỏ tại vết kiếm máu tươi tế luyện, cho nên thuộc về Lý Dạ Huyền. Arthur làm sao tưởng tượng nổi vỏ kiếm Avalon bên trong sẽ có dạng này xáo lộ. Ha ha, là ngươi không coi ai ra gì, chỉ vì cái trước mắt tự tiện xông vào nhà của ta đoạt ta vỏ kiếm, còn không biết xấu hổ trái lại cắn ta một cái. Lý Dạ Huyền cười lạnh liên tục, đánh võ mồm đương nhiên sẽ không thua Arthur. Nói như vậy tựa như là Lý Dạ Huyền có lý a, đối không sai. Ta gặp cũng là Arthur không nói lời gì, xông vào Lý Dạ Huyền trong nhà, tranh đoạt vỏ kiếm. Arthur hớp cướp được vỏ kiếm về sau, mình đem vương giả chi kiếm cắm vào vỏ kiếm ở trong. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn kỵ sĩ quỳ trên mặt đất, muốn mở miệng cãi lại, lại hãi nhiên phát hiện há miệng nhà không ra thanh âm tới. Chỉ có đằng sau theo tới phổ thông Final Destination app người sử dụng đang thì thầm nói chuyện. Lấy Lý Dạ Huyền cùng Arthur nhĩ lực, cho dù bọn hắn thanh âm nói chuyện lại nhỏ, Lý Dạ Huyền cùng Arthur cũng có thể nghe thấy. Arthur vô lễ trước đây, hắn vô luận như thế nào tranh luận cũng không có khả năng cãi lại qua Lý Dạ Huyền. Ngươi, Arthur ánh mắt triệt để âm lãnh xuống tới. Một đôi xanh biếc như hồ nước hai con ngươi dâng lên sâm sâm sát ý. Giết đi, giết đi, đại khai sát giới. Ngay cả một con chỉ là sâu kiến cũng dám dẫm lên trên đầu của ngươi. Giết, giết, giết sạch bọn hắn. Quấn quanh ở Arthur trên cánh tay rắn độc hình xăm Chesia. ngay tại A Thơ ý thức hải, phát ra từng đợt mê hoặc thanh âm. Bởi vì ché xia mê hoặc, A Thơ hai mắt dần dần bị huyết sắc một chút xíu nhuộm đỏ. Sắp đã mất đi lý trí. Đúng, không sai, giết, chính là như vậy, giết sạch bọn hắn, mở ra chiếc hộp Pandora mấy, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.